Tiểu thuyết Người đẹp thượng lưu, tác giả Ella Smithfield, người đọc Trân Châu. Chương 18, Atlas, Chantilly, mùa Noel năm 1973. Hôm đó là sinh nhật lần thứ 31 của Atlas. Cô đang cùng cậu con trai 3 tuổi Edward lanh quanh trong tầng trệt tòa lâu đài. Xung quanh, kẻ hầu người hạ đang tiêu tích chuẩn bị đón khách. Rene, cậu em họ trác tán của Sạc vừa trở về sau một chuyến đi vòng quanh thế giới. Sạc Lét, em gái cậu ta sẽ đến cùng một anh chàng người gốc Đức, tay đua Conley Lindemann. Rồi gia đình De Valois từ Paris, gia đình Hamilton từ London, tất cả bọn họ đều có quan hệ thông gia với gia đình Sạc. Atlas thẫn thờ trong phòng khách, sửa lại bức chân dung của gia đình, lòng buồn rười rượi. Đây là lần đầu tiên Sạc quên sinh nhật của cô. Trình khai điểm tâm không có thiệp chúc mừng, cũng chẳng hề có hộp nhỏ đựng đồ trang sức của các hãng nổi tiếng như Cartier, Van Cleef hay Arbel. Atlas đau sầu nghĩ ngợi, thực sự là đối với chồng cô không còn tồn tại nữa. Từ khi mê cô hầu Ernestine, Sạc đã buông trôi mọi thứ. Anh ta bỏ bê việc sáng sáng đi xem xét tầng trệt như các ông chủ lâu đài này vẫn làm hết đời này sang đời khác. Thay vào đó, cả ngày Sạc quấn lấy ả Ernestine, và mọi người trong lâu đài thường bắt gặp anh ta làm tình với ả mọi lúc mọi nơi, từ ban công cho đến trong thư viện hay khu rừng sau nhà. Cũng như nhiều người trong giới quý tộc châu Âu, từ nhỏ Sạc đã được dạy và tin rằng kẻ hầu người hạ chẳng nhìn thấy gì, chẳng nghe thấy gì và không bao giờ nói gì cả. Anh ta tỏ ra bất cần, bất chấp với lẽ thường, thể xác và nhục dục chỉ còn biết mê muội với nỗi ham muốn nhục dục được thỏa mãn. Thời gian duy nhất mà anh ta dành ra trong ngày, anh ta dành ra để thực hiện nghĩa vụ của mình là một tiếng buổi tối chơi đùa với con trai. Và ngay cả những lúc đấy, Ernestine cặp kè bên cạnh, công bằng mà nói, ả ta cũng yêu thằng bé, thường dành hết tiền lương mua đồ chơi cho nó. Càng ngày, Atlas càng cảm thấy bị loại ra khỏi cuộc sống, không những của chồng mà của con mình. Edward thích chơi trò chơi cao bồi, săn da đỏ với Ernestine trong rừng hơn là ngồi xem một đống truyện tranh mẹ mua cho. Mỗi khi Ernestine nghỉ phép, Atlas lại chớp lấy cơ hội lôi con vào ngay trong rừng. Thế nhưng chỉ sau ít phút nó đã chán. Nó ôm cổ mẹ, thơm vào má rồi kéo mẹ ra hồ cho Thiên Nga ăn. Atlas nhận ra rằng cô không thể ganh đua với Ernestine ngay cả trong những chuyện bình thường nhất. Trời về chiều, khách khứa chuẩn bị đâu vào đó, Atlas lang thang trong lâu đài, tự hỏi không hiểu Sạc ở đâu. Về tới phòng ngủ, cô thấy anh ta đang bồn chồn đi lại trong phòng, và Atlas thấy anh ta nói toạc móng heo cái ý định của mình, dẫn với ý định kiểu cách quý tộc mọi khi. Tôi nghĩ chúng ta nên có thêm một đứa con, Atlas à. Bản thân tôi cũng như cô, chẳng hề thích thú gì. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra cho Edward thì chẳng còn ai thừa kế ngôi vị của gia tộc. Em nghĩ đây không phải là lý do chính đáng để có con. Người ta thường có con khi người ta yêu nhau. Tôi không còn yêu cô và ngược lại cô cũng chẳng yêu gì tôi. Xin nói toạc ra, ngay từ đầu cô chỉ thích tòa lâu đài của tôi, chức vị của tôi chứ đâu phải bản thân tôi. Xét từ nhiều góc cạnh, cô là một người vợ tốt, nhưng cô lại không biết làm hài lòng đàn ông trong chuyện chăn gối. Dường như sinh ra cô đã thiếu cái chất đàn bà rồi. Tại sao anh không dạy em có thể học được và em rất muốn học. Chỉ phí công vô ích thôi. Cô là điều sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi. Sạc bước ra đóng sầm cánh cửa sau lưng Atlas. Atlas gục xuống giường thổn thức. Con người với lòng tự tin sắt đá trong cô sụp đổ. Cô hoàn toàn mất phương hướng. Cô thiếp đi và bừng tỉnh khi những tia nắng bình minh yếu ớt chiếu lên nền trời mùa đông. Cô với điện thoại gọi Sarah, hy vọng nghe được giọng nói thân quen giữa vùng xoáy khủng khiếp của nỗi đau. Từ ngày cưới, cô đã viết thư cho Sarah nhiều lần, nhưng hai người chưa gặp nhau lần nào. Tai Atlas rung lên khi giọng nói thân thuộc vang lên. Sarah Halam đây. Ồ, Sarah đây hả? Atlas đây. Tôi tìm mãi mới được số máy của câu lạc bộ. Cậu có bận không? Tất nhiên là không. Rất mừng đã gọi cho tớ. Cậu khóc đi à? Có chuyện gì vậy? Tôi điên mất. Tôi thực sự điên mất rồi. Tôi để mất Sạc cho một con hầu chưa bằng nửa tuổi anh ta. Sạc bảo tôi ngu ngốc và mù tịt về tình dục, rằng tôi không phải đàn bà. Tôi đã cố nhịn nhục để làm mọi thứ anh ta đòi hỏi, Sarah, nhưng vẫn không thể làm anh ta hài lòng. Sarah yên lặng một lúc rồi nói, hắn có đòi ly dị không? Không, Sạc không nhắc gì tới chuyện đó. Thế thì kệ xác hắn. Tính hắn luôn thô bạo như vậy, hắn ta thích hành hạ cậu đây thôi. Chừng nào hắn chưa đuổi cậu ra khỏi lâu đài thì cứ để ngoài tai những lời thoa mạ của hắn. Cậu vẫn là vợ hắn, vẫn là một phần trong cuộc đời hắn, cho dù hắn có muốn như vậy hay không. Tôi sẽ cố, Sarah, không phải chỉ cố đâu. hãy biết nhẫn nhục và biết phước tỉnh kiểu ăn lê. Kệ hắn, muốn ngủ với con hầu, con quản gia hay ai nữa. Một thằng cha ích kỷ như hắn thì bị lờ đi cũng đáng rồi. Này, kể chuyện về cậu và bé Edward đi. Cậu có khỏe không? Tại sao cậu chẳng bao giờ chịu lên Paris gặp mình vậy? Sạc không thích, thậm chí là nghe đến tình bạn với cậu và đám bạn bè tụi mình. Nhưng khi nào đỡ, tớ sẽ lên Paris gặp các cậu. Bây giờ tớ lên chỉ làm phiền lòng các bạn thôi. Tớ suy sụp quá, đừng lo nghĩ quá nhiều và đừng để mất tự tin. Không có người đàn ông nào đáng để cho cậu hy sinh nhiều như vậy cả. Atlan mở cửa bước ra, bật tâm cấp. Trong đầu vẫn còn văng vẳng giọng nói rắn rỏi của Sarah trên điện thoại. Cô quyết định làm theo lời khuyên của Sarah, xem mọi việc sẽ ra sao. Cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn và tin chắc Sarah đúng khi khuyên cô như vậy. Lòng thoáng chút hưng phấn, cô trở vào nhà, mở nhạc và bắt đầu bài thể dục buổi sáng. Cô trở lại với quyết tâm xưa nay của mình, phải giữ gìn thân hình, nhan sắc trong bất kỳ hoàn cảnh nào, với bất cứ giá nào. Chương 19. Sarah, Paris, tháng 7 năm 1974. Sarah đang làm đầu ở tiệm uống tóc, trước mặt là hàng loạt các tạp chí báo đưa tin về buổi khai trương Ban Tabaran. Khu nhà cũ không thể xóa bỏ vì trị giá lịch sử đã làm cho cô tiêu tốn bao nhiêu thời gian và tiền của để tu sửa. Chưa kể đến khoản tiền mua lúc đầu và 200.000 tiền sterling, Sarah đã thu góp được hơn một nửa từ các nhà đầu tư, số còn lại vay Umberto. Trong đời mình, Sarah chưa hề vay tiền ai, đó là điều Sarah được dạy từ nhỏ. Chính vì thế mà việc vay mượn làm Sarah mất ngủ đến vài tuần. Bây giờ thì từng bước cô đã quen với sự căng thẳng trong công việc làm ăn và nỗi lo lắng phải quản lý một cái gia sản lớn dần dần cũng nguôi đi. Sarah dùng đội ngũ thiết kế xây dựng trước đây đã sửa chữa câu lạc bộ Anh để tu sửa nội thất, trả lại cho Ban Tabaran cái vẻ vàng son vốn có của nó. Trong buổi khai trương, Sarah mời ông bộ trưởng Bộ Văn hóa tới dự. Ngoài ra, cô còn cho mời tất cả các thành viên của Hội Bảo tồn các di tích lịch sử Paris. Mọi người đều hài lòng nhận thấy Sarah đã cố hết sức trong việc giữ gìn những nét độc đáo của Ban Tabaran. Ông bộ trưởng còn gợi ý nếu Sarah còn muốn mua một tòa nhà có giá trị lịch sử nào nữa, ông sẽ dàn xếp và thậm chí dàn xếp để giúp cô vay tiền của nhà nước để trùng tu. Chỉ sau ít lâu, Sarah lại có thể khẳng định một lần nữa là mình lại thành công, mặc dù sẽ phải mất một vài năm mới có thể hoàn vốn cho các nhà đầu tư và thực sự có lãi. Đối với cô, Ban Tabaran là biểu tượng của một sự mạo hiểm và liều lĩnh. Cô đã dùng hết tài năng để bảo đảm về mặt tuyên truyền. Sau đêm khai trương, giới phê bình là hết sức ca ngợi thay cho những tiết mục đã quá nhàm. Cô đã cố hết sức mình để giữ cái đã khởi đầu tốt đẹp ấy. Một tuần trước ngày khai trương, cô ký một hợp đồng, theo đó các chương trình biểu diễn hay và đặc sắc sẽ được truyền trực tiếp. Về Ban Tabaran, cô nhận ra ngay rằng mình phải mở rộng các nguồn tiếp xúc với giới văn nghệ và đặc biệt là sân khấu. Một khi làm được điều đó, cô sẽ có điều kiện thực hiện được một tham vọng khác của mình, tổ chức các buổi biểu diễn thường niên vào dịp Noel để lấy tiền ủng hộ hội chữ thập đỏ. Sarah tiếp tục đặt kế hoạch cho tương lai mà không bàn bạc hay hỏi Umberto, và điều đó làm hắn bực bội hơn cô tưởng. Hắn vẫn là hòn đá lớn khi cô dựa mỗi khi mệt mỏi, là dòng nước cho cô khi tâm hồn cô trở nên khô khát. Song trừ khi Vary trở về, quan hệ về thể xác giữa cô và Umberto đã thay đổi. Hai người thỉnh thoảng vẫn làm tình và vẫn tìm thấy hứng khởi, nhưng Sarah càng ngày càng thấy mình bị cuốn vào công việc làm ăn và ngày càng không muốn ở gần Umberto. Trong thâm tâm, cô biết cô để Umberto gần mình bởi vì Vary vẫn chưa làm gì để tỏ rõ ý định với cô. Cô tự nhủ mình chơi trò chờ đợi như vậy là đủ rồi, song trong lòng vẫn hy vọng không ngừng mơ mộng về con người cô hằng yêu dấu. Vào bữa cơm tối, Sarah xuất hiện trong bộ dạ vũ bằng lụa trắng. Cô hôn lên má Umberto và đón nhận từ tay hắn một bó hoa lily lớn. Umberto ngắm nhìn cô và khen, mặc bộ này trông em thật quyến rũ. Đây, tôi mang champagne tới và món quà để mừng em vừa mua được cổ phần trong công ty sân khấu quốc tế. Tôi nghe nói em định đưa Liz Lane vào quản lý công việc tại đó khi cô ta được Solomon huấn luyện đầy đủ phải không? Còn chuyện gì mà ông không biết nữa không? Có chứ, tôi không biết Vieri viết gì cho em trong bức thư hắn gửi cho em sáng nay. Đó là một bưu thiếp gửi từ Venice. Anh ấy mời tôi đi ăn tối nhưng tôi bận quá không nhận lời được. Em có thể ăn tối với tôi, tại sao không thể với anh ta? Ông ở Paris, còn anh ấy ở tận Venice. Umberto rót champagne và nâng cốc. Nào Sarah, chúc mừng hai chúng ta. Họ ăn món măng tây à sang tơi. Tiếp đó là món trứng ốp lết. Umberto ngồi nhìn Sarah ăn tiếp món lươn ôm vừa được bắt từ khu nhà của người bạn ở ngoại ô. Hắn thoáng nghĩ đến những thói quen kỳ lạ của Sarah, bỏ thời gian viếng thăm với chủ câu lạc bộ, tạo quan hệ bạn bè với họ cho dù vốn là kẻ thù, cuối cùng cũng đã đem lại một cái gì đó. Dường như có rất ít việc mà Sarah không dàn xếp được. Từ khi ký hợp đồng vô tuyến truyền hình, tất cả giới chủ câu lạc bộ đều tìm cách lấy lòng Sarah để những diễn viên của họ được đưa lên truyền hình từ bang Sabaran. Về phần mình, Sarah luôn chú ý giữ gìn các quan hệ bạn bè đã có. Khi bà Nicoletti ngã bệnh, chính Sarah đã gọi điện ngày đêm an ủi động viên bà. Lúc Nino Ortolani đang gặp khó khăn tưởng chừng phải đóng cửa khách sạn do hội đầu bếp đình công, Sarah đã cho đăng một mẫu tin quảng cáo theo kiểu cách giờ đã nổi tiếng của cô. Nhờ đó khách lại bùng kéo đến khách sạn của Ortolani. Umberto thở dài. Mặc dù ngày càng phát đạt, nhưng Sarah vẫn giữ một vẻ pha trộn giữa nét thơ ngây và vẻ khêu gợi, làm bối rối mọi người bằng sự biến đổi từ một cô gái tỉnh lẻ thành một phụ nữ với những ý đồ thời thượng và một quyết tâm rắn rỏi trong việc thực hiện những ý đồ đó. Ngay cả Umberto cũng sửng sốt khi nghe Sarah nói có ý định mua Moulin Rouge. Điều đó chắc chắn sẽ xảy ra, song ý tưởng táo tợn đó lại khiến người ta giật mình. Ngắm nhìn Sarah trong bộ váy mới, Umberto không thể không cảm thấy mê mẩn. Sau khi dùng cà phê, Hằng đưa cô lại phía cửa sổ ngắm nhìn thành phố. Tháp Eiffel rực rỡ trong ánh đèn, các khung sắt chỉ còn thấy lờ mờ trên nền gời đen thẫm. Dọc các đại lộ, đèn ô tô nối nhau thành một dải lập lòe dài mút mắt. Trong các tòa nhà xung quanh, đèn các phòng đều bật sáng và từ xa có thể nhìn thấy dòng người đi lại, cử động như trong một vở kịch câm. Umberto kéo Sarah vào lòng hôn lên má, bàn tay hắn lần dọc xuống lưng cô. Tôi nghĩ em nên có một nơi yên tĩnh ở nông thôn để nghỉ ngơi cùng Lexi. Nếu em muốn, tôi sẽ tìm cho. Chưa đâu, giờ thì em chưa có thời gian rời thành phố. Dù chỉ một vài ngày, Umberto bế thốc Sarah lên giường. Sarah không để lộ chút nào sự nổi loạn ngày càng dấy lên trong lòng cô. Nhưng cô không thể không nghĩ tới ba tấm bưu thiếp của Vieri gửi tới từ Venice mời cô ăn cối ở khu nhà Ando Prandini ở bên bờ kênh Grand. Từ khi anh trở về Venice, mọi việc liên lạc của hai người chỉ có vậy. Umberto đặt cô xuống mặt giường, được phủ lông sói, mặt Sarah nhắm nghiền. Giờ đây cô không còn muốn nghĩ gì khác ngoài sự sung sướng của một người đàn bà được chiều chuộng. Sau những phút ân ái, Umberto hôn nhẹ lên môi cô, nói: "Nếu em đồng ý không gặp Fieri nữa, tôi sẽ mua cho em một tòa lâu đài. Hiện có nhiều nơi muốn bán nhưng chẳng có ai có tiền mua cả. Ông tính hối lộ em đấy à?" "Đúng thế, tôi sẽ cho em mọi thứ nếu em đồng ý như vậy." "Ông Umberto, tại sao ông không muốn em gặp ai cả vậy? Ông thậm chí còn cãi nhau với cả đức ông Avon bữa khai trương câu lạc bộ Anh, mà ông ta đã 65 tuổi rồi. Tôi không thích các đức ông, đặc biệt là Vieri. Ông ghen tuông vô lý. Tôi yêu em, tôi không thể chịu được khi mất em. Hãy nói là em không gặp Vieri nữa." "Tất nhiên là em sẽ gặp anh ta. Anh ấy là một người bạn tốt. Nhắc lên thằng cha ấy là tôi phát ốm lên được." "Vậy thì đừng nghĩ đến anh ta nữa, hãy cứ tận hưởng những giây phút chúng ta ở bên nhau vậy. Tôi không nghĩ gì được ngoài Vieri Aldo Prandini. Hắn cứ như con ma, luôn nhòm ngó vào những việc tôi làm, lại còn thư từ với em nữa chứ. Em nhận được 2-3 lá thư gì đó, kể từ anh ấy về Venice, bà la tất cả và tôi muốn hắn lập tức dừng lại. Em là của tôi, tại sao hắn lại không tự hiểu chứ?" Sarah ngồi dậy với lấy chiếc kimono màu xám nhạt khoác lên người. Tránh xa dù vụ tranh cãi như đã xảy ra bao nhiêu lần, cô nói một giọng điềm tĩnh, song rõ ràng cô đang rất bực. "Chúng ta đã đi lại với nhau khá lâu rồi, ông Umberto à. Ngoài chồng cũ của em chưa từng đi lại với bất cứ ai ngoài ông. Nhưng nếu ông cứ lải nhải mãi về Vieri, em sẽ ngủ với bất kỳ ai tán tỉnh em cho ông xem. Bây giờ thì ông hãy dậy và về nhà đi. Ông sắp trở nên nhàm chán rồi và em không chịu đựng được những điều đó đâu. Em thích ở với hắn hơn phải không?" "Đúng vậy, nếu Vieri không có tính ghen tuông vô lý như ông." Khi Umberto đã về, Sarah nằm trên giường nghĩ tới những điều hắn vừa nói. Đúng là hiện trên thị trường có nhiều lâu đài muốn bán. Từ lâu Sarah đã muốn mở một khu an dưỡng gần Paris để tận dụng xu hướng ưa thích thân hình khỏe đẹp hiện đang là một mốt rất thịnh trong xã hội. Tại khu an dưỡng, cô sẽ cho bố trí các thiết bị nội thất, ngoại thất xa hoa để dân thượng lưu Paris đến tập tành, kiêng khem, được chăm bẩm đến mức hư người với giá cao không thể tưởng tượng nổi. Khu này phải gần Paris, dễ đi lại và trong lòng mình. Sarah biết giờ là thời điểm tốt, nhưng giá một tòa lâu đài rất cao mà cô thì nở rất nhiều rồi. Vài ngày sau, Sarah đang ở câu lạc bộ Anh thì công tước Abroad đến, vẻ mặt buồn thảm. Sarah gọi hầu bàn đưa tới một ly whisky Glenjet mà ông ta ưa thích, xong cô bước lại hỏi công tước liệu có thể giúp gì được ông? Sao mà trông ông như kẻ thua bạc đến mức khánh kiệt vậy? Còn tệ hơn thế nữa, cậu em Ellie của tôi vừa bị tai nạn chết sáng nay. Cả buổi tối tôi ở bên công ty nhà táng, rồi sau đó sang lo công việc bên ngôi nhà bạc Bison. Mệt quá không chịu được nên tôi bỏ đến đây. Cho tôi có lời chia buồn, nếu có việc gì tôi giúp được xin ông cứ bảo. Tôi rất quý cậu Ellie, nhưng ngoài mất mát về tình cảm, tôi và cô em gái đang gặp rắc rối về nơi ở. Priscilla và tôi vẫn ở với Ellie để tránh thuế ở Anh, vì ở Pháp chúng tôi không sở hữu gì nên không phải trả tiền thuế. Nay cậu em Ellie mất đi, chúng tôi là những người thừa kế duy nhất, do vậy mà phải đóng thuế ở Pháp. Mà cô biết rồi đấy, đối với những người độc thân, thuế ở Pháp còn cao hơn cả ở bên Anh. Thôi ông đừng nghĩ ngợi nhiều, thế nào rồi cũng có cách. Bao giờ thì đám tang vậy? Ngày kia cô phải đến đây. Ellie và anh em tôi đã có mặt tại buổi khai trương. Tất cả chúng tôi đều rất thích câu lạc bộ Anh. Nếu ông muốn, tôi sẽ lấy xe đưa ông tới Bạc Bison. Lo xong việc tang, thế nào ông và Priscilla cũng phải ghé tôi ăn tối nhé. Cô chu đáo quá, nhưng chúng tôi vẫn phải ở Bạc Bison, nên mời cô quá bộ sang ăn tối với chúng tôi. Khu nhà còn khá, vườn tược xung quanh vẫn còn đẹp lắm. Sarah đang đi từ câu lạc bộ sang Bantabaran thì gặp Nino Ortolani trông vui vẻ. Ồ, Sarah đấy à, tôi vừa mới ký được hợp đồng 3 năm với hãng America Express. Mỗi năm họ đặt nửa số phòng tại khách sạn của tôi trong 40 tuần. Nào, hãy ghé tôi uống một ly. Đây là ý đồ của cô, tôi làm tử. Và cô thấy đây, chúng ta đã thành công. Tôi sướng phát điên lên được. Anh có nghe tin Ellie Erlanger vừa mất chưa? Tôi tính ngày kia đến dự đám tang. Umberto chắc không thích đâu. Sao vậy? Bởi Vieri Andoprandini sẽ xuất hiện, cả anh em ông ta và cả nhóm bọn họ. Họ đều là bạn học thân thiết của Ellie từ hồi học trường Harvard kia. Sarah ngồi trong phòng, đôi mắt nhìn xuống sàn diễn của Bantabaran. Đợt công diễn các vở kịch ngắn đã kết thúc. Thay vào đó, giờ là các vở diễn nghệ thuật sân khấu Trung Hoa cổ. Các nghệ sĩ đã khiến khán giả qua mắt bởi hàng loạt tiết mục từ các vở tuồng cổ, trưng diễn các bộ trang phục hết sức đặc biệt trong các màu đỏ, vàng, rực rỡ đến những tiết mục thăng bằng điệu nghệ mà khi mới cho truyền hình một phần đã khiến khán giả sửng sốt. Sarah chăm chú theo dõi màn diễn cuối cùng, 60 vũ nữ đang xếp thành hình khác nhau trên sân khấu, những đôi chân nhỏ hầu như không chuyển động. Chỉ thấy cả đội hình không ngừng uốn lượn. Màn diễn lên đến cao điểm thì các vũ nữ xếp thành hình con rồng uốn lượn với tốc độ ngày càng nhanh theo nhịp điệu nhạc, rồi đột ngột rút vào hậu trường, chỉ để lại người vũ nữ trẻ nhất cúi gập người chào khán giả. Sarah theo dõi gương mặt người xem và hài lòng khi thấy mình đã chọn đúng món ăn được ưa thích. Cô dự tin sẽ làm cho công chúng ngạc nhiên một lần nữa bằng cách đi Venice ký một hợp đồng ngắn hạn, dàn dựng vở diễn theo kiểu thế kỷ 16. Việc này quá thật mạo hiểm nhưng sẽ thật thú vị khi nó được công diễn và chắc chắn sẽ làm giới phê bình kinh ngạc nếu vở diễn thành công sau 4 tuần công diễn tại Bantabaran. Sarah sẽ cho công chiếu tại rạp hát. Đám tang Erlanger không đông người dự, chỉ toàn người nhà và các bạn bè thân. Có cả những người bay từ New York đến. Tang lễ xong xuôi, hầu hết đều ở lại khách sạn tại Paris hay đáp máy bay riêng về nhà. Sẩm tối, vị công tước, em gái cùng Sarah, Vieri và Elio ngồi nói chuyện tưởng nhớ đến người quá cố, nhớ lại những chuỗi ngày vui vẻ. Ông công tước bỗng hướng vào Vieri và bàn về tương lai. Anh Vieri, anh nghĩ gì về khu nhà này? Anh em tôi thật không biết sao nữa. Tôi sẵn sàng mua lại tòa lâu đài, giữ được một phần trên gác, cánh phía tây để anh em anh ở. Phần dưới nhà thì để cho Elio, cậu ấy sắp cưới Vivon. Cô cậu ấy cũng cần một chỗ ở gần Paris. Còn phần khác của nó thì sao? Tôi sẵn lòng nghe gợi ý của bạn. Sarah cảm thấy hứng thú xen vào. Liệu tổ chức khu an dưỡng thượng lưu có được không? Nó sẽ hơi nhỏ nếu dùng làm trung tâm tổ chức các hội nghị, nhưng lại là một nơi lý tưởng nếu dùng vào các mục đích khác. Jerry mỉm cười. Anh có thể cho em thuê lại để em kinh doanh theo ý của mình. Tất cả đều thấy em đã cần tới người hợp tác làm ăn mới rồi đấy. Gợi ý của Jerry làm Sarah đỏ mặt. Giọng anh vẫn nhỏ nhẹ, song kiên quyết và rắn chắc. Giờ em đã trở nên nổi danh, nhờ may mắn và nhờ óc sáng tạo của em, không ai ở Paris có đầu óc tưởng tượng mạnh bạo như em, và điều đó sẽ giúp em nhiều trong những năm tới, nhưng sớm muộn em cũng phải bỏ lại Castelli là đằng sau, hắn có mục đích riêng và chỉ làm bại hoại thanh danh của em thôi, hãy nghĩ kỹ đi Sarah. Anh nói nghiêm túc đấy, anh nghĩ là em có thể trơ trẽn vậy sao, anh nghĩ hắn ta như vậy, thì sao em không đối xử tương tự trở lại chứ, anh nghĩ nhầm về Umberto đấy. Một ngày nào đó, thời điểm thử thách sẽ đến với hắn, giống như đã đến với anh ở Sicily. Lúc đó em mới hiểu con người thực chất của hắn. Anh biết về ông ta nhưng giấu em phải không? Tất nhiên rồi, nhưng anh sẽ không bàn chuyện đó đâu. Hiện em vẫn có nhiều ràng buộc với hắn. Em nghĩ là em cần hắn. Nếu anh làm cho Castelli lụng bại thì trong mắt em, người đáng ghét sẽ là anh chứ không phải là hắn. Nhưng từ lâu anh đã nói, em đừng bao giờ để con mình phụ thuộc vào con người ấy. Hắn mê em và hắn rất nguy hiểm. Điều đó em có thể biết chắc như vậy. Thôi bây giờ hãy nghĩ kỹ về đề nghị của anh. Nếu em mua lâu đài Montalu, em có muốn thuê nó trong 5 năm không? Có, anh Vieri à. Tương đối mạo hiểm đi. Sẽ không mạo hiểm nếu người chủ là anh. Được, coi như em đã có một người bạn làm ăn mới. Hãy bắt tay và ước mừng một tương lai tốt đẹp hơn. Liệu giữa chúng ta có một tương lai chăng? Cái đó tùy em Sarah. Chừng nào em còn ở bên Castelli, em muốn dừng lại bên lề cuộc đời em. Một giờ sáng, Sarah lái xe về Paris, bên cạnh là Vieri. Trong bóng tối, anh cầm tay cô, ngã lên hôn lên vai cô. Chẳng cần một lời, một hành động cụ thể nào, họ cùng tận hưởng giây phút ở bên nhau. Sarah tự hỏi, liệu anh có hiểu những tình cảm trong lòng cô? Có biết những yêu thương, những chờ đợi cô nuôi dưỡng bấy lâu mà không hề được anh đáp lại? Sarah đang cho xe lao dung dút trên đường cao tốc về thành phố. Bỗng Vieri nói, giọng dứt khoát, em sẽ phải tắt đèn đi. Sarah lạp theo và thoáng thấy bóng tay chân của Umberto dục qua và biến mất sau khúc cua. Thở phào nhẹ nhõm, Sarah tiếp tục cho xe đi, lòng tràn đầy hạnh phúc được ở bên Vieri. Anh phải chỉ đường cho em, anh Vieri, em không biết khu này. Em rẽ phải, dừng lại trước ngôi nhà kiểu trang trại phủ đầy dây trường xuân. Anh muốn chỉ cho em khu nhà anh mới mua. Sarah lái xe qua cổng, dừng lại tắt máy và Vieri dẫn cô vào nhà. Đây là căn nhà nơi Dumas gặp một người đàn bà và yêu bà ta đến mê mẩn. Thật là một gã si tình đáng thương. Anh nghĩ là em biết tất cả những điều đó chứ Sarah. Anh nghĩ là những người đàn bà phù thủy làm cho người ta mê mẩn là thuộc về băng nhóm của em đấy. Sarah mỉm cười trước vẻ khôi hài của Vieri. Đừng lo, anh sẽ chẳng bao giờ mê mẩn vì yêu đâu. Người của gia đình Aldo Brandini chẳng bao giờ biết đến mấy từ đó. Dơ dẫn, em chẳng biết gì về anh hay về gia đình Aldo Brandini. Nói thật với em, anh đã yêu từ lâu lắm rồi nhưng không nhận ra hoặc cố tình chối bỏ. Chính những ngày tháng dài bị bắt cóc sau đó, nửa tỉnh nửa mê ở bệnh viện, anh mới nhận ra sự thật. Hai người im lặng, Sarah cố hiểu ý nghĩa câu nói của Vieri. Thường ngày Vieri nói năng đã khó hiểu, nhưng tối nay cô hầu như không hiểu anh muốn nói gì. Anh đang nói gì về em đấy à? Anh thậm chí chẳng thèm gọi điện cho em từ khi anh trở về Venice. Anh xin lỗi đã không liên lạc với em. Mẹ anh mất, anh ngập đầu vào các công việc tang lễ và các thủ tục pháp lý khác. Dù sao đi nữa, anh cũng đã sẵn sàng tán tỉnh em theo đúng bài bản cổ điển. Nếu anh muốn giật lại em từ tay thằng cha cỡ Umberto, rõ ràng anh phải thỏa mãn các tham vọng của em trong việc làm ăn, cũng như với tư cách một người đàn bà. Anh đang có vẻ tính toán kỹ lắm. Không đâu, anh đã yêu em ngay lần đầu gặp em trong bộ váy len len ngộ ngộ như một bó hoa nhỏ trên tay. Nào, bây giờ để anh đưa em đi xem nhà mới của em, uống một chút gì đó rồi ta trở về Paris. Nhà mới của em? Anh quên không nói với em, anh mua ngôi nhà này cho em. Anh tin chắc cuối cùng em cũng sẽ nhận ra rằng độc lập có nghĩa là có mọi thứ của riêng mình. Chateaubriand, tên ngôi nhà được xây bằng đá Nacre, phủ đầy những dải trường xuân xanh rì với những cánh cửa chớm sờn rất đẹp mắt. Cuối giường là một con sông nhỏ, hai bờ liễu rủ cùng những lùm cây thoang thoảng mùi hương và hoa kim tước. Một con đường nhỏ chạy giữa hai hàng quái hương và hồng vàng leo dưới một giàn lớn đầy hoa kim ngân. Vieri dừng lại phía giàn hoa, quay về phía Sarah. Sarah hay hôn anh đi, hay làm anh sống lại. Từ khi bị bắt cóc, dường như anh không được sống thực sự nữa. Anh sợ mình sẽ không bao giờ trở về cuộc sống thực sự được. Cô bước lại phía anh. Hai tay dang rộng, khi cô ôm choàng lấy cổ anh và khi môi họ chạm nhau, anh run lên, ý chừng muốn lùi lại, nhưng Sarah kéo anh lại gần, kiển chân hôn mạnh lên hơn môi anh. Từ giọng nói đầy đau đớn mà cô vừa nghe được, cô hiểu là anh đang phấp phỏng, lo lắng. Có thật là anh định nói từ khi anh bắt cóc, anh chưa từng yêu ai hay không? Sarah hiểu đau đớn, chịu đựng đã làm mất đi cái sự tự tin vốn rất mạnh mẽ nơi anh. Rằng có lẽ anh sợ nếu họ ân ái, anh sẽ làm cô thất vọng. Cô hôn anh lần nữa, luồn ngón tay vào những sợi tóc trắng ánh lên dưới ánh trăng. Vieri kéo lên vào lòng, để thân thể anh áp sát vào cô. Cuối cùng bàn tay anh lùa vào tóc Sarah, hôn lên tay cô, thì thầm. Em làm anh quên hết mọi chuyện tồi tệ từng xảy ra với anh. Bên em, anh tin là anh còn một tương lai chứ không phải những hình ảnh giá díu của con người anh trước kia. anh sẽ trở lại mạnh mẽ hơn cả trước đây nữa. Những khổ đau chịu đựng như anh đã từng trải qua hoặc sẽ làm cho người ta phát điên, hoặc sẽ làm cho người ta mạnh mẽ hơn. Anh sẽ thấy anh chỉ đang sợ hãi trước khi nhảy qua hàng rào chắn cuối cùng của cuộc đua mà thôi. Họ trở vào nhà, Sarah xuống bếp pha cà phê. Trên giá có một chai rượu ngâm cỏ thơm hái quanh nhà Vieri. Cô rót hai ly và bưng ra cùng cà phê. Em phải về Paris bây giờ. Sáng nào em cũng phải ăn sáng cùng Lexi lúc 6 giờ. Anh gặp Lexi được không? Tất nhiên là được. Nhưng em nói để anh biết trước, con bé có những tính cách yêu ghét rõ ràng đối với những người mà nó gặp. Nó thích những người như thế nào? Levi rất yêu Benedetti và Liz, nhưng không thích Umberto cho lắm. Rõ ràng là một cô bé biết nhận xét lựa chọn. Em rất thích ngôi nhà này. Em không biết phải cảm ơn anh như thế nào. Cả đời em mơ ước được căn nhà như thế này. Anh mua tặng em với lòng biết ơn những gì em đã làm với anh trong thời gian anh bị bệnh. Những bức thư của em và giây phút thần diệu ở Piazza Navona đã giúp anh phục hồi. Mashatoprian là của em và không có điều kiện nào kèm theo cả. Anh hy vọng mẹ con em sẽ sống vui vẻ ở đây. Khi họ về đến nhà, Lexi đang tắm. Sarah đi luộc trứng và xếp ghế cho Vieri ngồi chờ ăn sáng. Vừa cắt bánh, cô vừa lo lắng không biết con gái sẽ phản ứng ra sao. Lexi bước vào ào đến đu lên tay mẹ. Chào mẹ, con mơ bị lạc xuống đường tàu điện ngầm, rồi mẹ xuống cứu con đấy. Ừ, tất nhiên mẹ sẽ đến cứu con. Chiều nay ta sẽ đến câu lạc bộ mới chứ mẹ. Được rồi, mẹ con mình sẽ ở lại xem diễn tập. Sarah quay lại giới thiệu con gái với Vieri. Lexi, đây là bác Aldo Prandini. Vieri, đây là con gái em, Alexis Jam. Vieri đưa cho Lexi một bó hoa đồng nội thơm ngát được hái từ trang trại, chẳng hề nói một lời từ cưng nựng mà người ta thường dùng với trẻ con. Lexi nhìn chăm chăm vào cặp mắt màu xám đục của Vieri, xong chẳng nói chẳng rằng. Nó ngồi vào bàn, đẩy một dĩa về phía Vieri, rồi trịnh trọng đưa cho anh nửa số bánh hình thằng kính của nó. Nó không nói gì nhưng luôn chăm chú để mắt tới anh qua cặp lông mi đen và dài. Lexi đã quen với việc người ta khen nó xinh hay dẫn nó đi chơi công viên, nhưng Vieri chẳng nói gì cả. Lexi nhìn bó hoa anh đưa cho nó, rồi đứng dậy cắm hoa vào bình, thích thú khi nhìn anh bỏ một miếng bánh vào mồm. Khi Missy đến đón Lexi đi dạo, nó khăng khăng đòi đem theo bó hoa, bà vú không cho, nhưng khi ra khỏi nhà, con bé vẫn cố mang cho được, vừa đi vừa ngoái lại nhìn xem Vieri có đứng ở cửa sổ nhìn ra không. Sarah hài lòng thấy mọi chuyện được tốt đẹp trong lần đầu gặp này. Khi báo chí đưa tin về việc bán nhượng Montalu, bên cạnh bài báo xuất hiện một bài khác dựa trên tin đồn rằng một mối quan hệ làm ăn hợp tác đã được khởi đầu giữa người đứng đầu là Aldo Prandini với một nhà doanh nghiệp trẻ người Anh, vẫn được mệnh danh là bà hoàng của các buổi dạ tiệc. Bài báo đã tác động đến khu ăn dưỡng dù mới thành lập, đã được coi là một nơi nghỉ ngơi sang trọng nhất Paris theo hai hướng. Trước hết, các khách sạn bắt đầu gọi điện thoại hỏi về điều kiện nghỉ ngơi và giá cả. Hai là cú phone do Umberto gọi đến. Sarah nghĩ rằng thảo nào cũng có cái giả. Nhưng cô ngạc nhiên khi thấy Umberto chẳng nói gì đến Vieri mà ngồi vào bàn chỉ kể cho cô nghe những gì hắn đã làm trong hai ngày qua kể từ hai người chia tay nhau. Tôi đã đến gặp Monet, chủ của Moulin Rouge, vừa mở lời mua câu lạc bộ, hắn đã bảo tôi đi cho khuất mắt. Sau đó tôi điều tra và biết rằng 40 năm nay hắn đã tìm bao cách để mua lại căn nhà nơi hắn đã sinh ra và sống với bố mẹ cho đến năm 14 tuổi. Mà khi gia đình gặp khó khăn, bố mẹ hắn đã bán đi. Hắn muốn giữ cội rễ của mình cũng như Sicily đối với tôi rồi. Giờ thì mọi việc đã ổn, chủ ngôi nhà đã đồng ý nhượng lại nó cho tôi. Sarah nhìn dò hỏi, không hiểu tại sao Umberto có thể làm chủ ngôi nhà thay đổi ý kiến đã được bảo vệ suốt 40 năm qua. Tôi có thể thuyết phục bất cứ ai trừ em. Với em, tôi không thể làm gì được. Em luôn làm theo cách của mình mà không hề nghĩ gì đến tôi cả. Sarah bỏ qua mấy lời đó, cũng biết thêm về tin tức thú vị này. Giờ tao phải làm gì ông Umberto? Tôi sẽ đến gặp Monet, bảo hắn ta là tôi muốn mua Moulin Rouge. Nếu hắn ta đồng ý bán, tôi sẽ để lại căn nhà mà hắn đã tìm bao công sức để mua lại kia, và hắn có thể về đó nghỉ ngơi với một tâm hồn thanh thản. Chỉ đơn giản vậy thôi, phải mất vài tháng mới tìm ra được điểm yếu của hắn và thuyết phục ông chủ nhà đồng ý bán lại. Chẳng phải dễ dàng gì đâu, chỉ một người sành sỏi mới có thể làm mọi chuyện có vẻ như đơn giản thế mà thôi. Thế ông ta đòi bao nhiêu? Nhiều, nhưng lần này tôi sẽ hùng vốn với em, và em sẽ không đi vận động những người bạn nhỏ bé của mình nữa. Em hiểu ý tôi chứ? Sarah im lặng tự hỏi, hắn có hỏi gì Vieri không? Nhưng Umberto chẳng hề hé một lời, chỉ hôn nhẹ lên má cô rồi đi, để mặc cô với những ý nghĩ của mình. Umberto chui vào xe, ra hiệu cho tài xế đưa hắn về văn phòng. Sau khi đóng tấm cửa ngăn giữa ngăn tài xế và khoang sau, hắn quay sang Benedetti. Tôi đã làm như vậy, tôi đã báo cho cô ấy cái tin về Moulin Rouge, về thằng cha Monet và lũ ngốc quyết định bán ngôi nhà của thằng Monet cho tôi. Ông không nhắc đến Aldo Brandini đấy chứ? Không, nhưng tôi phải dằn lòng mình lắm. Tôi sinh ra không phải để làm những trò uốn éo như ông dặn tôi đâu. Cô ấy phản ứng ra sao? Làm sao mà tôi biết được? Tôi chỉ là nô lệ của cô ấy. Sara nhìn tôi như chỉ chờ tôi nói về hắn. Cô ấy nghe và hỏi Monet đòi Moulin Rouge bao nhiêu. Không thể hiểu thực ra cô ta đang nghĩ gì. Cô ấy là cái hòm khóa kỹ mà chẳng bao giờ tôi tìm ra chìa khóa được. Cố gắng bình tĩnh nào. Tôi đã nghĩ mọi chuyện với Aldo Brandini và coi như mọi chuyện đã xong hẳn. Nhưng hắn lại lù lù dẫn xác về cứ như con bỏ chét trên lề đường mà ta không thể dùng mũi giày của mình mà nghiền chết được. Hắn cứ sờ sờ ra đấy cho đến từng nào tôi phải giết hắn, quẳng hắn vào rãnh mới xong. Sara thả bước tới Moulin Rouge, bâng quơ nhìn đám khách du lịch đi trên phố. Tất cả bọn họ đều dừng lại nhìn các bức tranh quảng cáo trước cửa. Nhiều người còn chụp ảnh ngôi nhà. Không người khách nào không thích thú với câu lạc bộ nổi tiếng này. Dựa qua mặt đường để xe, Sara bước lại phía cửa vào nhưng cửa khóa kín. Từ trong cô nghe thấy khúc nhạc của một cuộc diễn tập, tiên đạo diễn hò hét. Nào cố lên các cô gái đáng yêu, hãy đá chân cao lên học tí. Nghe giọng ông ta, Sara nhớ là một thời cô cũng là vũ nữ như các cô gái trong Moulin Rouge này. Rồi cô gặp Umberto và đời cô đã thay đổi. Một cách không chủ định, cô gọi điện cho hắn và nói cho hắn biết rằng cô đang nhớ những ngày đầu hai người gặp nhau. Sung sướng nghe cô nói, Umberto mời cô đi ăn trưa. Tôi đợi em ở tiểu Pavilion nhé. Được, em sẽ đến. Sara về nhà thay quần áo. Vừa đi vừa nghĩ, có phải mình đã quá gắn bó với Umberto rồi chăng? Điều mà nếu không xảy ra thì cô chẳng là gì ngày hôm nay cả. Cô lắc lắc đầu, không thể tìm ra được lý do thực sự tại sao cô vẫn quan hệ với Umberto. Tất cả những gì cô biết là sự có mặt của người đàn ông này luôn làm cô yên tâm. Umberto là sự bảo đảm an toàn của cô trong cả một thế giới. Sara định ra khỏi nhà thì chu reo. Cô ra mở cửa và thấy một người anh chừng 50, dáng to lớn đứng ngoài hành lang. Thưa cô Hallam, tôi là Paul Davinton, tôi có bức thư cho cô. Mở phong bì, Sara nhận thấy một thư ngắn, nét chữ của Vieri. Sara thân yêu, hãy nhận người đàn ông này làm tài xế cho em. Anh phải đi Venice và Rome vài ngày. Trở lại Paris, anh sẽ gọi điện cho em ngay. Vieri. Sara mời người đàn ông vào nhà. Thực sự là tôi không đủ tiền thuê tài xế. Vậy anh hãy nói anh muốn lương tháng là bao nhiêu. Thưa bà, hoàng thân đã sắp xếp mọi chuyện. Bà chỉ cần cho tôi chỗ ăn và ngủ. Tôi gặp hoàng thân lâu lắm rồi, nhưng ông ấy vẫn nhớ tôi khi tôi đến xin điện. Anh gặp anh ấy ở đâu? À, tôi đang ở Gaturin, thì một người điên đang tìm cách giết ông Elio, em của hoàng thân. Tôi đấm gã một quả, dở cả quai hàm. Sau đó cảnh sát đến bắt gã đi. Gia đình Aldo Brandini rất biết ơn, cho tôi một ngân phiếu và mời tôi đi nghỉ tại một khách sạn Paris. Tôi rất tự hào rằng bao nhiêu năm họ vẫn nhớ tôi. Thôi đón mừng anh đến Paris, anh Davinton. Tôi hy vọng ở đây anh sẽ thấy vui lòng và chúng ta có thể là bạn của nhau. Tôi sẽ làm mọi việc để có thể trở thành người bạn thực sự của cô Hallam à. Sara đến tiệm và thấy Umberto ngồi một mình. Trước mặt là một chai rượu vang trắng. Hắn ngồi nhìn bất động ra ngoài hồ, mặt tái nhợt. Hắn vẫn không nhận thấy Sara đến cho đến khi cô dừng lại trước bàn và lên tiếng. Có chuyện gì vậy? Trông ông có vẻ như đang bực bội. Người đến phòng gặp em là ai vậy? Đó là tài xế mới của em, anh Davinton. Tôi có thể cho người của tôi lái xe cho em. Tôi nhận Davinton vì anh ta là người Anh. Umberto nhìn Sara dò xét như chẳng thấy gì ngoài một nụ cười vui vẻ. Em cười còn tôi đang đau khổ. Sao em chẳng bao giờ dùng người của tôi vậy? Ông phải cố chấp nhận em như con người em, cũng như em chấp nhận con người ông vậy. Hắn rút ra một tập văn bản đưa cho cô. Hãy ký vào đây. Cô cố đọc nhưng không thể nào hiểu các thứ tiếng Pháp gian phức tạp liên quan đến vấn đề pháp lý. Em phải nhờ luật sư xem lại mới được. Umberto nói dứt khoát. Người của tôi đã kiểm tra mọi thứ rồi. Các văn bản này là giấy tờ sở hữu chung của chúng ta với Moulin Rouge và hai câu lạc bộ nhỏ khác. Trong đó hai câu lạc bộ nhỏ là của riêng em. Tôi không tham gia. Khoản tiền em vay là 20.000 bảng Anh, trả trong 20 năm. Lãi suất 4,5% bằng lãi suất ngân hàng Thụy Sĩ và chỉ bằng nửa các ngân hàng khác. Tôi đã rất hào phóng rồi. Hãy ký đi Sara. Sau bao năm quen biết mà em không tin tôi sao? Sara ký, trong lòng vẫn không hiểu tại sao Umberto lại khăng khăng như vậy. Trong thâm tâm, cô biết cùng làm chủ với bất cứ gia sản nào với Umberto là mạo hiểm. Song cô rất muốn làm chủ Moulin Rouge, nên cô sẵn sàng chấp nhận bất cứ mạo hiểm nào. Cô tự nhủ, nếu có trục trặc nào, bất cứ ngân hàng nào ở Paris cũng sẵn sàng cho vay nếu cô đem Moulin Rouge ra thế chấp. Cô hài lòng nhận thấy đang đạt được ước nguyện lâu nay của mình. Sara ký các văn bản xong xuôi, lúc đó Umberto mới mỉm cười.